đánh tan toàn bộ kiếm khí phi công quanh người Chu Báo. Đồng thời, 9 con hỏa long bắt đầu lượn vòng bên cạnh hắn. Cửu Long thần hỏa cương mở đến cực điểm. 9 con rồng bay lượn vòng, nghe nanh múa vuốt. Mặc dù Chu Báo vẫn lùi, nhưng kiếm khí trong kiếm trận nhất thời cũng không thể làm gì được hắn. Cuộc diện bắt đầu căng thẳng. Trong trận bây giờ, thứ duy nhất uy hiếp được Chu Báo có lẽ chính là hồ lô đỏ. Chỉ là Chu Báo di chuyển liên tục, mặc dù không thể chui ra khỏi kiếm trận, nhưng khoảng cách giữa Chu Báo và hồ lô đỏ mỗi lúc một xa. Bất luận thế nào, hồ lô đỏ cũng không theo được bước chân Chu Báo. Chẳng biết làm thế nào, loại pháp bảo đập người này chính là tập kích bất ngờ, đột nhiên từ đâu nhảy ra đánh ngã người ta. Nếu như để cho người đó chạy thoát, có phòng bị, muốn tấn công không còn dễ như trước. Người trên thế giới này cũng không phải kẻ ngốc, không lẽ cứ đứng yên một chỗ để bị đánh. Món pháp khí này uy lực lớn như vậy, thậm chí đủ khiến Kim Hy Ly Diệm Kính không muốn thể hiện tài năng. Tuyệt đối là một món thuần dương pháp khí. Muốn điều khiển được thuần dương pháp khí này có lẽ cần nhiều tinh lực lắm. Giống như Kim Hy Ly Diệm Kính, Chu Báo đích thân chế tạo vậy mà muốn điều khiển được nó cũng thập phần phân thần. Đừng nói gì bảo thượng cổ như hồ lô đỏ, người sử dụng căn bản chưa hiểu được hết tác dụng của nó, chỉ là cảm thấy nó có thể đánh người, miễn cưỡng dùng được. Bây giờ càng dùng lâu, càng cảm thấy lực bất tòng tâm. Kẻ điều khiển lực bất tòng tâm, hồ lô đỏ dần dần chậm lại, cuối cùng dừng giữa liên trận mênh mông. Không ngờ Chu Báo lợi hại như vậy, trong trận pháp mà vẫn có thể tung hoành coi thường kiếm khí. Trong trận pháp mênh mông xuất hiện một lão già áo tang khô gầy, tay hơi chiêu. Chiếc hồ lô cao hơn 10 trượng từ từ biến nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại bằng một bàn tay treo trên hông hắn. Lão già áo tang sắc mặt hơi tái, lúc nãy điều khiển hồ lô mất quá nhiều sức. Hết cách rồi, mở kiếm trận thôi. Mở kiếm trận cũng chính là nói dùng đến sát chiêu cuối cùng. Sớm bảo ngươi mở kiếm trận ngươi không nghe, bây giờ mới mở, lãng phí bao nhiêu thời gian. Một giọng nói có chút bất mãn nói. Nhưng ba chữ mở kiếm trận vừa xuất khẩu, khoảng không mờ mịt xung quanh đột nhiên biến mất, thay vào đó là một mảng hư không. Ý kiếm trận mở rồi. Chu Báo ngẩng đầu, nhìn màn sương mờ mịt trước mắt đang dần tan đi, thần sắc thoáng động. Nhưng chỉ một giây sau, một mảng lớn hư không xuất hiện xung quanh Chu Báo. Cửu Ngọ Quân bát phẩm. Sau khi xương trắng biến mất, Chu Báo giật nảy mình đoán xem là vì sao. Thì ra hắn phát hiện, chu quanh đứng 9 bát phẩm cường giả. Ai cũng cầm một thanh phi kiếm giả tưởng. Trong đó, có một lão giả áo tăng, hông đeo hồ lô đỏ. Chỉ là chiếc hồ lô không lớn như trước, chỉ còn bằng một bàn tay. Ha ha, cuối cùng cũng dịu lộ diện rồi à. Chu Báo cười lạnh một tiếng, kim quang sau lưng nhấp nháy, Kim Hy Ly Diệm Kính một lần nữa được hắn tung ra. Các ngươi là ai, sao lại cố ý hãm hại ta? Chúng ta là ai ngươi không cần biết, tóm lại hôm nay ngươi chết chắc. Người nói là lão giả áo tăng. Chu Báo cười lạnh, nhưng trong lòng thì thập phần cảnh giác. Bởi vì hắn không nhìn thấy nhân vật áo đen, kẻ đã đánh lén hắn lúc nãy. Nhân vật áo đen sở hữu sức mạnh đi xuyên hư không mới là kẻ phiền phức nhất. Đừng tìm nữa, ngươi đã rơi vào chính phản cung tu di đại trận rồi. Linh giác có lợi hại thế nào cũng không phát hiện được hắn đâu. Hình như biết Chu Báo đang tìm kiếm thứ gì, lão giả áo tang cười lạnh nói. Chính phản cửu cung tu di đại trận, nghe cũng oai đấy chứ, nhưng ta được lĩnh giáo rồi, uy lực cũng chẳng ra sao. Hừ, vậy cho ngươi xem uy lực thực sự của đại trận. Nói xong, chỉ thấy lão giả áo tang gõ vào phi kiếm trước mặt. Keng, phi kiếm kêu lên một tiếng trong trẻo. Chu Báo mặt lại biến sắc, bật mạnh thân hình. Một đường kiếm khí sắc bén vô thanh vô tức xẹt qua má đùi hắn. Sau đó, người bên cạnh cũng gõ vào phi kiếm trước mặt. Lại một tiếng keng nữa, thân thể Chu Báo lộn một vòng trong không trung, miệng thổ máu tươi. Lần lượt 9 người gõ vào phi kiếm trước mắt Chu Báp chúng liền 9 kiếm, đến việc mình chúng kiếm thế nào cũng không biết. Nếu như không phải linh giác Chu Báo quá linh mẫn, mỗi lần đều tránh được vị trí yếu hại vào thời khắc then chốt nhất. Nói không chừng bây giờ đã trúng kiếm mà chết. Cho dù là vậy, hắn vẫn có khả năng chảy máu không ngừng, không thể đỡ nổi kiếm khí vừa vô hình vừa vô thanh vô tức. Ha ha ha ha, Chu Báo, đừng giãy giụa vô ích nữa. Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng rơi vào trận pháp, căn bản chạy không thoát. Giọng cười lạnh lẽo của lão giả áo tang lại vang lên bên tai Chu Báo. Đồng thời trong hư không hắc ám, một đường kiếm khí diệt vong đột nhiên xuất hiện. Chương 733, đội hình cường đại. Ba, hừ, Chu Báo kêu lên một tiếng, lại một tia máu nữa bắn ra từ người, hắc ảnh lói lên rồi biến mất, không một tiếng động. Chính là hắc y nhân mà hắn lo lắng nhất. Một kiếm này Chu Báo không hoàn toàn tránh được, kiếm chạm đến xương sườn tạo thành một vết thương sâu hoắm. Đĩ mẹ ngươi, Chu Báo lúc này chẳng còn quan tâm đến vết thương trên người. 10 ngón tay xòe rộng, 10 đường kiếm khí hắc hồng một lần nữa bắn ra, nhắm thẳng về phía 9 người. Kiếm khí trực tiếp xuyên qua cơ thể 9 người, tạo thành 10 lỗ hồng trên trận pháp. Nhưng những lỗ hồng đó lập tức biến mất. Tư không sau một hồi dao động nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa lúc xuyên qua 9 người, tựa hồ như xuyên qua những cái bóng, không tạo ra bất cứ thương tổn nào. Đây là chính phản cửu cung trận, ngươi nghĩ ngươi nhìn thấy được vị trí của chúng ta sao? Keng, lại một phi kiếm kêu lên. Chu Báo trở thân hình, sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng nói: ta căn bản không biết các ngươi ở đâu. Tay áo rung mạnh, lưỡng nghi thông thiên kiếm dưới tác dụng của Thừa Long Ngự Phong Quyết hóa thành những đường kiếm khí mỏng như lông bò, bắn ra bốn phương tám hướng, chụp lấy cả trận pháp vào trong. Ha ha ha ha, quả nhiên lợi hại, không ngờ Chu Báo ngươi lại có dị thuật cường đại như vậy. Giọng nói đắc ý một lần truyền đến chói tai vô cùng. Đây là huyễn trận, Thanh Linh nói trong não hải hắn. Tất cả những gì ngươi nhìn thấy đều không chân thực. Ngươi nghĩ kiếm pháp của ngươi bao phủ bốn phương tám hướng, nhưng sự thật không phải vậy. Ta biết. Ánh mắt Chu Báo lóe lên quang mang âm hận. Chân long cửu hình trong tay huyễn hóa thành hỏa diễm trường tiên quấn chặt lấy cơ thể, cương khí cũng toàn lực phóng xuất, cộng thêm bách độc hàn quang cháo. Chớp mắt, quanh ngươi đã có ba tầng phòng hộ. Lúc này kiếm thanh một lần nữa vang lên, kiếm khí như gió lướt qua thân thể Chu Báo, giống như lúc nãy, hoàn toàn bỏ qua ba tầng phòng ngự, trực tiếp đâm vào ngực Chu Báo. Chúng mấy lần kiếm, Chu Báo đã phần nào hiểu được loại kiếm khí cường đại xuất hiện vô thanh vô tức trong kiếm trận. Một đường kiếm khí một lần nữa phá vỡ phòng ngự Chu Báo, nhưng chưa kịp đả thương Chu Báo, khoảng khắc phá vỡ phòng ngự Chu Báo, một luồng kiếm khí thông thiên đánh đến. Đối chọi, tiêu diệt kiếm khí. Tiểu tử, đừng chơi nữa. Tiếp tục thế này chúng sẽ càng hiểu rõ trận pháp hơn. Chỉ cần động 1/10 uy lực trận pháp, sẽ có 9981 đường kiếm khí xuất hiện, nghiền nát ngươi. Giọng nói Thanh Linh lúc này lại truyền đến, lộ rõ vẻ lo lắng. Tranh thủ lúc nãy chúng chưa nắm rõ trận pháp, mau mau giải quyết chúng. Giải quyết chúng? Giải quyết thế nào? Ngươi nói nghe như dễ lắm ấy. Chu Báo bực bội nói, kiếm trận vẫn chưa hoàn thành. Xem ra mấy tên này trước đây chưa từng luyện tập, là lần đầu tiên dùng nó đối phó người khác, cho nên có chút không thích ứng. Nhưng với tu vi của chúng, nếu như hiểu rõ thân pháp của ngươi, chí ít vẫn có thể giải quyết nhanh trong một lần. Vậy ta phải làm thế nào? Chu Báo trong lòng lo lắng hỏi. Phải biết, từng đường kiếm khí bây giờ hắn vẫn có thể tránh được. Nhưng nếu đúng như Thanh Linh nói, một lúc xuất hiện 9981 đường kiếm khí, bất luận thế nào hắn cũng tránh không nổi. Đừng tự xem thường bản thân mình. Chính phản cửu cung tu di kiếm trận trước đây ta từng nghe qua. Phi kiếm mà hắn dùng mặc dù chất lượng không tồi, nhưng vẫn chưa đạt đến yêu cầu thấp nhất của kiếm trận. Lưỡng nghi thông thiên kiếm của ngươi có thể dao động căn cơ trận pháp, sau đó toàn lực đánh phá, biết rồi. Nói đến đây, Chu Báo đương nhiên gật đầu. Thân hình nãy giờ chỉ bận tránh né đột nhiên cuộn lại. Trong kinh mạch, nội khí hắc sắc diễm tràng lưu động cực tốc. Vết thương do kiếm khí tạo ra nhanh chóng liền miệng. Đây cũng là dị trạng xuất hiện sau khi nội khí trong người hắn hoàn toàn chuyển hóa thành hắc sắc diễm trạng. Đó là nội khí có thể bổ sung nguyên khí, giúp vết thương nhanh khép. Không ổn, thằng nhãi này định liều mạng. Bố hạ trận pháp đều là bát phẩm cường giả, kẻ nào cũng nhãn lực biến thái đến cực điểm. Thấy thân thể Chu Báo biến hóa, chúng đều giật mình, gần như đồng thời gõ vào phi kiếm trước mặt. Ta sợ các ngươi chắc. Chu Báo hét lên một tiếng, chín đường thông thiên kiếm khí xuất hiện hiện tượng hóa hình. Sau đó chỉ thấy kim mang trong cương khí đại phóng, một đường quang diễm kim sắc vọt lên từ trong cương khí, không khí sôi lên. Két một tiếng, kim sắc quang diễm trong trận thế đột nhiên vỡ ra một miếng lớn. Gần như đồng thời, quang mang lói lên giữa hai chân mày Chu Báo. Một đường kiếm khí hắc hồng bắn ra từ giữa chân mày, men theo không gian bị quang diễm kim sắc mở ra, vọt thẳng lên trời. Đại tiêu dung thuật, lưỡng nghi thông thiên kiếm, hai đại dị thuật thần thông liên hợp, phá vỡ chính phản cửu cung tu di kiếm trận, tạo thành một lỗ hồng lớn. Chu Báo chui mình qua đó, uyển chuyển như một con lươn di chuyển trong bùn. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng. Chín cường giả bố hạ kiếm trận gần như đồng thời gõ lên phi kiếm trước mặt. Keng, lần này kiếm thanh đặc biệt trong trẻo. Chớp mắt, 998 một đường kiếm khí xuất hiện giữa không trung, đan xen lẫn nhau, cắt không khí thành muôn vàn mảnh vụn. Còn Chu Báo đã biến mất trong kiếm trận. Trong trận, phi kiếm trước mặt chín cường giả vỡ tan trong khoảnh khắc, hóa thành muôn vàn mảnh vụn, bắn ra bốn phía. Phi kiếm vỡ, kiếm trận tự động bị phá. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Ra khỏi kiếm trận, Chu Báo chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Lúc nãy 9981 đường kiếm khí xẹt qua cương khí hắn, nhưng lúc này hắn đã thoát khỏi kiếm trận. Nếu lúc đó vẫn còn ở trong kiếm trận, nói không chừng giống như Thanh Linh nói, sẽ bị kiếm khí cắt băm vụn, không còn bị kiếm trận ràng buộc. Cái khác không nói, chỉ cần Chu Báo thi triển tam giới tiểu na dịch là đã có thể đứng vững trong thế bất bại. Tiểu tử, giết bọn chúng, giết hết bọn chúng, cướp hồ lô đỏ lại. Nếu như ta không nhìn nhầm, hồ lô đỏ đó chính là một món tiên khí. Cái gì tiên khí? Chu Báo thầm giật mình, nhiệt huyết sôi sục trong lòng. Tiên khí là thứ bảo bối còn lợi hại hơn cả thuần dương pháp khí. Một món tiên khí đủ để mưu sát thông huyền bí cảnh cường giả. Ngẫm xem, kim thân hoạt Phật bát tư ba bị diệt như thế nào, không phải là bị tiêu diệt bởi một món tiên khí sao? Nếu như hồ lô đỏ cũng là tiên khí, nghĩ đến đây trái tim hắn như gắn thêm một cỗ máy 10 vạn mã lực đập sồn sập. Chương 734, tiên khí 1, phải là một món tiên khí. Hơn nữa không phải thái hảo tiên khí bình thường, mà là một món quân thiên tiên khí. Quân thiên tiên khí chân chính. Quân thiên tiên khí, phải quân thiên tiên khí, cao hơn thái hảo tiên khí một tầng, là một món sát đạo tiên khí. Sát đạo tiên khí cấp bậc quân thiên, uy lực vô song, bị hắn sử dụng như một viên gạch, thực sự quá lãng phí, quá lãng phí. Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hắn bây giờ căn bản không có răng, nhưng Chu Báo có thể nghe thấy tiếng răng nghiến. Nhưng lúc này không được phép nghĩ nhiều. Kiếm trận mặc dù đã phá, nhưng bất luận thế nào, chín người đều là bát phẩm cường giả. Kiếm trận vừa vỡ, chín đường quang hoa lập tức bốc lên, quay lấy Chu Báo. Sát cơ lạnh lẽo quen thuộc lại xuất hiện. Hắc y nhân bịt mặt mang theo kiếm quang diệt sát, một lần nữa tấn công Chu Báo. Bây giờ ta vẫn còn phải sợ ngươi. Ra khỏi kiếm trận, Chu Báo tự tin hơn trăm lần, vung roi quất về phía hắc y nhân. Phốc, chiếc roi do nội khí hóa thành tạo thành một trận hỏa hoa chói mắt. Diệm sắc trên roi nhạt dần. kiếm quang cũng theo đó biến mất. Chu Báo có thể cảm nhận được chiếc roi trong tay mình sau khi đỡ một kiếm trở nên uể oải hơn. Dường như trong một kiếm này của đối phương ẩn hàm một luồng sức mạnh nhắm vào roi của hắn. Sát Long kiếm. Trên tay hắn là Sát Long kiếm. Ha ha, tiểu tử, ngươi gặp rắc rối rồi. Thanh kiếm này có thể khắc chế chân long cửu hình của ngươi, cũng có thể khắc chế cửu long thần hỏa cháo. Xem ra để đối phó với ngươi, chúng đã dành rất nhiều công sức. Giọng nói thanh linh vang lên bên tai, cười có chút hả hê. Hứ, Chu Báo hừ lạnh một tiếng, thu hồi chiếc roi hỏa diệm trong tay, từ từ đứng thẳng dậy, cười lạnh nhìn chín bát phẩm cường giả xung quanh mình, rồi lại nhìn hắc y nhân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết hôm nay ngươi chắc chắn chết trong tay chúng ta là được. Người nói là lão giả áo tang hông đeo hồ lô đỏ. Chu Báo trợn mắt nhìn hắn, mặt lộ thần sắc coi thường. Hắn đúng là có chút coi thường đối phương. Sử dụng một món tiên khí như thuần dương pháp khí, như cục gạch, thực sự quá thú vị, quá không biết đánh giá. Muốn giết ta, dựa vào mấy người các ngươi? Chu Báo cười lạnh, siết chặt nắm đấm, sử dụng kim hy ly diệm kính. Hừ, Chu Báo, ngươi đúng là rất lợi hại, có thể phá vỡ chính phản cửu cung tu di kiếm trận. Nhưng nguyên nhân cũng là vì phi kiếm chúng ta dùng để bố trận phẩm chất quá kém, không thể phát huy uy lực đại trận, nên mới để ngươi phá trận thoát ra. Dù vậy, bản thân ngươi cũng bị trọng thương. Mười người chúng ta, ai cũng là bát phẩm cường giả. Cho dù chiến lực của ngươi cường đại đến đây, ngươi nghĩ mình có thể sống sót trước sự vi sát của mười bát phẩm cường giả sao? Ha ha, mười bát phẩm cường giả, xem ra các ngươi đúng ra là coi trọng Chu Báo ta. Cơ mặt Chu Báo hơi giật. Giận, không giận sao được. Một lúc xuất động mười bát phẩm cường giả vây sát mình, hơn nữa còn đặt bẫy, bố hạ kiếm trận, rốt cuộc là vì cái gì? Đối phó với mình như vậy đúng là coi trọng mình quá, có khác gì coi mình tương đương Bắc Nguyên Tam Tông Sư năm nào? Ngươi muốn ta giết hết bọn chúng? Đừng có đùa, mười bát phẩm cường giả đấy còn có một tên sở trường ám sát nữa. Bảo ta giết hết toàn bộ, ngươi nghĩ ta là thông huyền bí cảnh cường giả à? Sâu trong tâm linh, Chu Báo hung hăng gào lên với thanh linh. Nghe ta nói, chí ít ngươi phải giết chết tên sở hữu tiên khí, nhất định giết chết hắn. Hắn mặc dù không biết hồ lô là tiên khí, nhưng vẫn có thể điều khiển nó, chứng tỏ tiên khí đã bị luyện qua. Không giết chết hắn, cho dù cướp được hồ lô đỏ, cũng là chuyện rất rắc rối. Ta biết, sẽ cố gắng hết sức. Chu Báo thở dài, không còn do dự nữa. Kim hy ly diệm kính sau gáy chớp động, kim mang quét ngang. Mười cường giả sợ hãi biến sắc. Chúng mặc dù đều là bát phẩm, nhưng chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy uy lực thuần dương pháp khí. Ha, thấy Chu Báo động kim hy ly diệm kính, lão giả áo tơi đương nhiên không chịu thua kém. Hét một tiếng lớn, hồ lô đỏ đột nhiên bay ra, nghênh phong mà trướng, một lần nữa huyễn hóa thành hơn 10 trượng chặn đứng quang mang của kim hy ly diệm kính. Lúc này Chu Báo mới phát hiện, lão giả áo tang điều khiển hồ lô đỏ thập phần phí sức, mặt đỏ tưng bừng tựa hồ như bị táo bón. Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn, hắn xử lãng phí tiên khí như vậy à, còn là quân thiên tiên khí nữa chứ. Tên này đáng chết vạn lần. Trong não hải thanh linh gào rít như bị sỉ nhục ghê gớm lắm. Được rồi, im đi. Chu Báo quát khẽ một tiếng, thân hình hơi động, lướt đi như một phiến lá khô. Một quyền đánh ra, trực tiếp đập vào đầu lão giả áo tơi. Tặc tử, ngươi dám? Nhìn thấy động tác Chu Báo, lão giả mắt báo đứng bên cạnh quát lên một tiếng lớn, lao ra như tiến rời cung. Một quyền nện thẳng về phía Chu Báo. Đến đúng lúc lắm, Chu Báo nở một nụ cười rủ dị, giơ quyền nghênh đón. Binh, một tiếng lớn, thân thể lão giả mắt báo bay ngang ra ngoài, những tiếng xương gãy vang lên bên tai mọi người. Không thể nào. Sao lại có thể? chỉ là một quyền thôi mà, một quyền mà có thể hạ gục lão Khương. Chết tiệt, nghe thanh âm ấy mà xem, xương cốt lão Khương gãy hết một nửa, chết nửa người rồi còn gì. Hắn không phải thất phẩm cường giả sao? Cho dù chiến lực có tiếp cận cửu phẩm cũng không thể nào tùy ý tung ra một quyền cường đại như vậy. Chỉ bằng một quyền, Chu Báo làm chấn động tất cả mọi người. Không ai nghĩ một quyền của Chu Báo lại có sức mạnh cường đại như vậy. Bản thân Chu Báo cũng thập phần ngạc nhiên. Từ sau khi nội khí trong người hắn chuyển hóa thành hắc sắc diệm trạng, đây là lần đầu tiên hắn đối địch với người khác. Không ngờ lại có hiệu quả đáng sợ như vậy. Phải biết, đó chỉ là một quyền bình thường, vẫn chưa dùng hết toàn lực. Đừng kinh ngạc tiểu tử. Chất lượng yêu hỏa nội khí trong người ngươi đủ để thay thế chân nguyên. Chúng chỉ là bát phẩm cường giả. Nội khí như cương. Chất lượng nội khí trong người kém ngươi quá lớn. Lúc nãy vì ngươi bị nhốt trong trận, cho nên mới không phát huy được thực lực vốn có. Bây giờ mất đi kiếm trận trói buộc, ngươi đánh chúng căn bản dễ như trở bàn tay. Bây giờ trừ cường độ thân thể vẫn chưa đạt đến trình độ thông huyền bí cảnh, công kích lực của ngươi đủ sức sánh ngang thông huyền bí cảnh cường giả. Thì ra là vậy. Chu Báo tâm trạng kích động, thân hình cũng di chuyển nhanh hơn. Cương khí quanh người gào rít, lao thẳng vào một lão giả cao gầy khác. Chương 735 Tiên khí 2. Lão giả cao gầy thần sắc đại biến, thanh sắc cương khí trên người mãnh liệt sôi trào. Trong tay không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh đại đao, chém mạnh vào Chu Báo. Chu Báo cười lạnh, hắc sắc hỏa mang yêu dị trên tay chớp động, nghênh đón đại đao chém xuống. Đồng thời, bảy người còn lại, bao gồm cả hắc y nhân, cũng xông lên. Từ một quyền lúc nãy của Chu Báo có thể thấy, thực lực tên tiểu tử này vượt qua tầm sự đoán của mọi người. Một quyền này mà nện chúng, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cho nên, trừ lão giả điều khiển hồ lô đỏ, những người còn lại đều tung binh khí cương khí, không cần suy nghĩ giáng lên người Chu Báo. Nhưng cho dù là vậy cũng vẫn muộn. Chết! Chu Báo quát lên một tiếng, thân hình như điện, tốc độ nhanh đến khó tin. Trước khi binh khí cương khí của bảy người chạm vào người hắn, một quyền đánh vỡ đại đao của lão giả cao gầy. Một quyền chi lực mềm sắc chảy kim, đại đao đầu tiên bị Chu Báo đánh vỡ, sau đó lại bị diệm lực cường liệt dung hòa, hóa thành những giọt sắt đỏ rực bắn ra bốn phía. Mục tiêu chính là bảy người đang tấn công từ sau lưng hắn. Hỏng rồi, không ổn. Bảy người giật mình thất sắc, thi nhau tránh né. Mặc dù có cương khí hộ thân, nhưng đối diện với sắt nóng chảy, trong lòng chúng vẫn không khỏi trào lên cảm giác sợ hãi. Tốc độ lao lên đương nhiên cũng chậm lại. Lúc này, một quyền của Chu Báo đã đánh lên người lão giả cao gầy. Trong lúc tránh né, bảy người còn lại cùng được nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ mà cả đời chúng cũng không thể nào quên được. Chỉ thấy xung quanh nắm đấm Chu Báo chớp động hắc sắc hỏa diệm yêu dị. Một quyền nện xuống, cương khí thanh sắc trên người lão giả cao gầy căn bản không thể chống cự, giống như giấy hồ, rách toạc trong giây lát. Nắm đấm đánh trúng tay lão giả cao gầy, sức mạnh cự đại đẩy cánh tay hắn ra trước. Lúc này, lão giả cao gầy còn duy trì tư thế hai tay vung đao. Khoảnh khắc nắm đấm Chu Báo nện lên cánh tay hắn, cự ly giữa cánh tay và thân thể là một thước. Sức mạnh cường đại đẩy mạnh tay về phía thân thể. Tốc độ vung quyền của Chu Báo quá nhanh, tốc độ tiếp cận của cánh tay đương nhiên cũng nhanh. Cự ly một thước căn bản chỉ là chớp mắt. Nhưng cũng chính trong một cái chớp mắt đó, khi nắm đấm Chu Báo in lên ngực lão giả cao gầy, hai tay hắn đã biến mất, hóa thành tro bụi. Chết! Quyền đến trước ngực Chu Báo quát lên một tiếng, hắc sắc hỏa quang trong quyền đại thịnh. Phốc! Đầu tiên là tiếng trầm đục, nắm đấm Chu Báo xuyên qua ngực lão giả cao gầy. Sau đó hắc sắc yêu hỏa cường đại nuốt chửng toàn thân lão giả cao gầy. Vị lão giả bát phẩm cường giả này thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Biểu tình vừa biến huyễn, thân thể đã biến thành một đống tro tàn, biến mất trong thiên địa mênh mông. Vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. một quyền đánh chết lão giả cao gầy. Chu Báo không hề dừng tay, cương khí thoáng động, hóa ra cửu long thần hỏa cháo. Trong lúc chúng nhân còn đang kinh sợ, chụp lấy một bát phẩm cường giả sau lưng. Không ổn, thực lực của hắn quá cường đại, vượt xa tầm dự liệu của chúng ta, mau rút, mau rút. Sáu cường giả còn lại thần sắc đại biến, một người hô lên. Lúc này, lão giả áo tang thần sắc cũng trở nên khó coi, hắn vốn có tu vi cao nhất trong 10 người. Nhưng vì đối kháng với thuần dương pháp khí của Chu Báo tiêu hao quá nhiều tâm lực, cộng thêm phải điều khiển hồ lô đỏ cho nên hắn không xuất thủ. Nhưng mọi thứ diễn ra, hắn đều nhìn thấy rất rõ. Thấy Chu Báo thực lực kinh nhân, hắn triệt để giật mình. Đây đâu phải thực lực của một thất phẩm cường giả. Miêu sát bát phẩm cường giả đơn giản như ai? Không lẽ tu vi của hắn đã hoàn toàn bước vào cửu phẩm? Đúng, là cửu phẩm. Chiến lực Chu Báo tuyệt đối không phải tiếp cận cửu phẩm, mà là cửu phẩm thực sự. Cũng chỉ có cửu phẩm cường giả mới có thể miêu sát bát phẩm cường giả không chút kiêng kỵ, mới có thể thong dong giết người, thong dong thoái thân dưới sự vây công của 10 bát phẩm cường giả. Tên này là quái vật ở đâu ra vậy? Tuổi còn nhỏ mà đã có thực lực kinh nhân. Ta tu luyện hơn 100 năm, chỉ mới đạt đến bát phẩm chưa được bao lâu, nhưng trong tay hắn vẫn không chịu nổi một đòn. Lão giả áo tang trong lòng cảm thán: mấy năm nay ta tiềm tâm tu luyện món thuần dương pháp khí vô tình có được này, gác chuyện tu hành sang một bên. Nếu không, nói không chừng ta bây giờ đã giống như hắn, sở hữu thực lực cửu phẩm. Cuộc diện này cũng không trở nên bị động như vậy. Lão giả thầm nghĩ, tâm sinh thoái ý. Hắn đâu có biết, những người có mặt ở đây, Chu Báo có thể tha cho bất cứ ai trừ hắn. Chu Báo một quyền đánh chết lão giả cao gầy, lại dùng cửu long thần hỏa cháo chụp lấy một cường giả khác. Tất cả đều diễn ra quá nhanh. Tốc độ phản ứng của bát phẩm cường giả cũng nhanh không kém. Gần như đồng thời lựa chọn thối lui, từ bỏ ý định vây sát. Bởi vì nhìn thấy Chu Báo công kích, chúng đã hiểu Chu Báo hiện tại thực lực vượt xa chúng dự đoán, căn bản không thể vây sát. Lão giả áo tang cũng lựa chọn thối lui. Chỉ là hắn phải thu hồi hồ lô của mình nên chậm một bước. Chính vì một bước này, hắn đã mất mạng. Đại tiêu dung thuật, Chu Báo dù mạnh nhưng bảo hắn giết chết toàn bộ 10 bát phẩm cường giả vây sát mình cũng là việc khó. Tục ngữ nói rất đúng, không đánh được chi bằng chạy trốn. Bát phẩm cường giả, một khi đã muốn chạy trốn, thập phẩm cường giả cũng không ngăn nổi. Huống hồ bây giờ Chu Báo phải đối diện không chỉ một bát phẩm cường giả mà là 7. Sau khi Chu Báo một quyền đánh lão giả cao gầy thành cho bụi, 7 cường giả còn lại bắt đầu thối lui. Đương nhiên không giấu được Chu Báo, nhưng Chu Báo tuyệt đối không thể quản được tất cả bọn chúng. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là lão áo tăng. Tên này còn luyến tiếc hồ lô của mình, tay niết nhanh pháp quyết. Pháp quyết vừa hình thành, hồ lô đỏ bắt đầu biến hóa, thu hồi vào tay lão giả áo tăng. Nhưng chính động tác này đã kéo dài thời gian thối lui của hắn. Chu Báo đã nhắm vào hắn. Trên thực tế, khoảnh khắc tung ra cửu long thần hỏa cháo, mọi sự chú ý của Chu Báo đều tập trung lên người lão giả áo tang. Những cường giả khác rời đi, Chu Báo đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn, trực tiếp thi triển đại tiêu dung thuật với hắn. Á, lão giả áo tang phát ra một tiếng kêu xé gan xé phổi. Nhưng tiếng kêu này tồn tại trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi rồi lập tức tắt lịm. Bởi vì dưới tác dụng của đại tiêu dung thuật, hắn chết còn nhanh hơn, thảm thiết hơn lão già cao gầy. Chỉ để lại một thi thể với nửa người bị cháy xém rơi trên mặt đất. Chương 736 Tiên khí 3. Đại tiêu dung thuật quả nhiên lợi hại. Chu Báo thầm cảm thán, giơ tay thu hồi cửu long thần hỏa cháo. Bát phẩm cường giả bị cửu long thần hỏa cháo chụp giữ cũng hóa thành cho bụi. Xung quanh đã không còn ai. Hồ lô đỏ cô đơn rơi trên mặt đất bất động. Cách nó không xa là thi thể của lão giả áo tăng, có chút thảm hại. Thứ này đúng là tiên khí, hơn nữa còn là quân thiên tiên khí cao hơn thanh tịnh lưu ly ngọc tịnh bình một đẳng cấp. Chu Báo có chút không tin hỏi. Không sai, chính là nó. Mặc dù thứ này đã bị nhiễm bẩn, đã bị phá hoại, nhưng không sai, nó chính là một món tiên khí, chính là một món quân thiên tiên khí trong truyền thuyết. Thanh Linh đi vòng quanh hồ lô đỏ, chép chép miệng, dường như muốn chảy nước bọt. Tiểu tử, ngươi kiếm được món hời đây, mau, mau thu nó lại. Sau này từ từ nghiên cứu, ha ha, có thứ này tham ngộ thấu, sau này gặp phải thiên vương lão tử cũng không sợ. Là một món tiên khí thật sao? Sao ta cảm thấy nó không bằng cả thuần dương pháp khí? Chu Báo thu hồi hồ lô đỏ, cẩn thận dùng linh giác của mình cảm ứng, nhưng không phát hiện ra chỗ nào gì thường. Trong chiếc hồ lô đỏ này đúng là hàm chứa sức mạnh bàng đại. Nhưng luồng sức mạnh bàng đại đó không phong phú như của thuần dương pháp khí, thậm chí còn không bằng. Duy nhất khiến hắn cảm thấy kiêng kỵ là trong hồ lô đỏ ngầm ẩn hàm một luồng sát cơ. Chính luồng sát cơ này khiến trong lòng Chu Báo cảm thấy khiếp sợ. Vượt xa sát cơ trong lưỡng nghi thông thiên kiếm, ngươi đương nhiên không thể cảm nhận được. Nó đã bị phá hoại, đã bị tổn hại. Nếu không ngươi nghĩ mình có thể giết chết được tên đó sao? Không bị hắn giết chết đã là tốt lắm rồi. Thanh Linh lạnh lùng nói. Ngươi nhìn bên dưới nó, có dấu vết va chạm. Nguyên khí mà nó sở hữu đều tiết ra từ chỗ va chạm này. Điều ngươi phải làm là vá lại lỗ hổng. Chỉ cần ngươi sửa được lỗ hổng, món tiên khí này sẽ khôi phục được hơn nửa. Chu Báo nghe xong, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, hắn phát hiện bên dưới chiếc hồ lô đỏ tưởng như hoàn mỹ này có một vết nứt nhỏ như cây kim. Chính là cái này. Hắc hắc, không ngờ món pháp khí này cũng bị tổn hại. Quân thiên tiên khí, cho dù va chạm với quân thiên tiên khí khác cũng không tạo nên vết thương nghiêm trọng. Nếu ta đoán không lầm, nó có lẽ bị một món chí tôn tiên khí va phải, cho nên mới có thương thế này. Chí tôn tiên khí? Đúng, chí tôn tiên khí. Pháp khí phân thành 3 cấp bậc: thông linh, nhập huyền, thuần dương. Tiên khí đồng dạng cũng phân thành 3 cấp bậc: Thái Hạo, Quân Thiên và Chí Tôn. Thanh Linh nói, tiên khí khác pháp khí, cho dù là thuần dương pháp khí cấp bậc cao nhất trong pháp khí cũng có thể rèn ra. Nhưng tiên khí rất khó chế luyện, chỉ có may mắn đến cực điểm mới có thể luyện chế ra một món tiên khí. Thái Hạo tiên khí còn đỡ, có một số thuần dương pháp khí căn cơ nếu như hùng hậu, cộng thêm một phần ngàn vạn mau mắn, có khả năng thăng cấp thành Thái Hạo tiên khí. Nhưng quân thiên tiên khí và chí tôn tiên khí, từ thái cổ đến nay, số lượng đều là cố định, cũng chính là chỉ có từng ấy món. Hồ lô đỏ này chính là một trong số đó. Nói đến đây, hắn lại trở nên kích động, miệng lẩm bẩm. Không ngờ, đời này ta còn có cơ hội nhìn thấy món tiên khí này. Không ngờ đời này ta còn có cơ hội từ từ sửa chữa tiên khí. Liên tục dùng hai chữ không ngờ biểu đạt tâm trạng kích động của mình. Có thể nhận ra bây giờ tâm trạng Thanh Linh đang kích động thế nào. Cũng chính là nói tiên khí đã phế, giống như thanh đăng của ngươi. Chu Báo rõ ràng có chút ủ rũ. Trong đầu hắn vẫn còn tồn tại một tia huyễn tưởng không thực tế về tiên khí. Nhưng bây giờ nghe Thanh Linh nói món tiên khí này đã tổn hoại, không khỏi có chút thất vọng. Tiểu tử, ngươi thì hiểu cái gì? Đây không phải thanh đăng. Thanh đăng chỉ là một món thuần dương pháp khí. Đây là tiên khí. Tiên khí đấy. Biết sự khác biệt lớn nhất giữa tiên khí và thuần dương pháp khí là gì không? Thanh Linh kêu lên, không đợi Chu Báo trả lời không biết, tự mình nói với chính mình. Sự khác biệt lớn nhất giữa tiên khí và thuần dương pháp khí chính là nguyên liệu. Nguyên liệu tiên khí không thể tổn hại, cho dù tổn hại cũng tự động hồi phục. Ngươi xem bây giờ, hồ lô đỏ chỉ có một vết thương nhỏ, nhưng vết thương ban đầu khẳng định lớn hơn bây giờ nhiều. Tại sao? Chính là vì nó có thể tự động hồi phục, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút mà thôi. Tiểu tử, đây là cơ hội tốt, một cơ hội tốt. Bây giờ chính là lúc nó yếu nhất, tranh thủ lúc này luyện hóa nó là dễ nhất. Nếu đợi nó hồi phục hoàn toàn, hắc hắc, tiên khí cấp bậc quân nguyên, cho dù ngươi là tán tiên, nguyên thần cũng không thể chịu được áp lực mà nó mang đến. Lợi hại vậy sao? Chu Báo nhướng mày. Nếu đúng như vậy, vậy ta bây giờ luyện hóa nó, đợi đến lúc nó hồi phục, không phải cũng mang đến áp lực cử đại cho thần hồn của ta sao? Không chỉ có lợi mà thôi, nó cường đại thì thần hồn ngươi cũng cường đại. Tiểu tử, đáng tiếc đây là một món sát đạo tiên khí. Nếu đổi thành món khác, dưới sự tưới tắm của tiên khí, tu vi của tiểu tử ngươi khẳng định mãnh tiến. Cửa ải bát phẩm cửu phẩm gì đó đều không thành vấn đề. Thậm chí đột phá nghiệp bị tán tiên, giành được nghiệp bị chân tiên, cũng chỉ mất 10 năm công sức. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ta cũng không phải cảm thấy được có cái gì đáng tiếc. Nếu có thể tăng cường thần niệm, cho dù không thể giúp ta tăng lên tu vi cũng là một chuyện tình đáng chúc mừng. Chu Báo nhét nó vào trong không gian lưỡng giới phân cát, ánh mắt lại chậm rãi híp lại. Chuyện tình tiên khí, chúng ta sẽ từ từ suy nghĩ sau. Hiện tại việc quan trọng nhất là cần phải tìm hiểu rõ ràng. Đến tột cùng là ai muốn ta chết? Ha ha, phái tới 10 tên bát phẩm cường giả còn bày ra kiếm trận. Đối với một tên thất phẩm cường giả mà nói, chỉ có kết cục phải chết mà thôi. Nghĩ đến chính mình bị thương khi ở trong kiếm trận, Chu Báo liền nghiến răng. Có thể phái ra nhiều bát phẩm cường giả như vậy, cũng không phải người thường. Nói thật, đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra đến tột cùng là ai có lực lượng cường đại như vậy. Phái ra 10 tên bát phẩm cường giả, một món thuần dương pháp khí. Thực lực như vậy, cho dù là đại thế gia ngàn năm cũng không thể làm được. Chỉ có thể là tam đại môn phái, hoặc là Côn Lôn Sơn. Đúng rồi, Côn Lôn Sơn. Có khả năng nhất chính là Côn Lôn Sơn. Chương 737, lực lượng chính thống. 1. 10 tên bát phẩm, một món đồ thuần dương pháp khí. Cũng chỉ có thế lực cỡ Thiên Long Đạo hoặc Côn Lôn Sơn mới miễn cưỡng làm được. Nhưng mà là Côn Lôn Sơn thật sao? Chu Báo thập phần hoài nghi. Quan hệ giữa mình và Côn Lôn Sơn không được tốt. Hơn nữa chính mình vẫn có quan hệ với đám người Xà Vương. Một món thuần dương pháp khí, bọn hắn thật sự có loại pháp khí này sao? Chu Báo cực kỳ hoài nghi, lại còn 10 tên bát phẩm cường giả nữa. Nếu quả thực Côn Lôn Sơn có thực lực hùng hậu như vậy, thì cũng sẽ không bị hủy diệt trong trận chiến Bắc Nguyên, lại không bị Thiên Long Đạo áp bức. Côn Lôn Thượng Sư cũng không dám rời Côn Lôn rồi. Cho nên Chu Báo thập phần hoài nghi đối với chuyện này. Còn tam đại môn phái ở Đại Tấn thì sao? Thiên Long Đạo không có lý do nào để đối phó với mình. Bái Hỏa Huyền Giáo cũng sẽ không làm như vậy. Có Tiểu Minh Vương ở Bái Hỏa Huyền Giáo, chuyện như vậy cũng không thể xảy ra được. Cũng chỉ còn Minh Nghĩa Kinh Viện. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, hắn và Minh Nghĩa Kinh Viện đã rơi vào thế không thể hóa giải. Nhưng mà Minh Nghĩa Kinh Viện có thể lập tức dẫn động được lực lượng như vậy sao? Cho dù có, lấy quan hệ của mình và Minh Nghĩa Kinh Viện, cũng sẽ không làm lớn như vậy, xuất động loại thế trận như vậy để đối phó với chính mình. Như vậy đến tột cùng là ai? Ai lại muốn bản thân mình chết như vậy? Chu Báo nhẹ nhàng hít mắt, trong lòng âm thầm tự hỏi. Xú tiểu tử, cứ nghĩ lung tung như vậy thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì đâu. Thanh Linh lạnh lùng nói. Không sai, không có bằng chứng mà cứ nghĩ lung tung như vậy, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Cứ đi về nhìn kỹ lại trước rồi hãy nói. Trong lòng Chu Báo dùng mình, hóa thân thành một dải lưu quang màu xích kim bay thẳng về hướng Vân Châu. Sau khi hắn rời đi được một lúc lâu, ở một chỗ cách chỗ hắn đứng không xa, đột nhiên mặt đất mở ra một khối. Sau đó một cái đầu chóc lóc từ bên trong chui ra. Đó là một hán tử không lớn tuổi. Sắc mặt của hắn phức tạp nhìn về phía Chu Báo biến mất, miệng hung hăng cắn hai ba cái. Chu Báo, Vân Châu Chu Báo thật là một tên gia hỏa lợi hại. Tu vi này, chiến lực này, tuyệt đối không dưới cửu phẩm. ngọn lửa màu đen kia, so với nội khí ta biết còn cường đại hơn, có lẽ đó chính là chân nguyên địa bộ trong truyền thuyết. Chu báo này đến tột cùng là có lai lịch gì, lại có thể có được nội khí cường đại và có phẩm chất cao như vậy. Cho dù là trưởng giáo chí tôn có tu vi thông huyền cảnh, chỉ sợ cũng rất khó có nội khí có uy lực như vậy. Tin tức này nhất định phải truyền về cho tất cả các huynh đệ, bảo bọn họ đình chỉ hết thảy các hành động nhằm vào Chu báo, nếu không sẽ bị thiệt thòi lớn. Sắc mặt của hán tử đầu chọc âm trầm bất định, cuối cùng hạ quyết tâm, chui lại vào trong cái lỗ, biến mất ở trong đất không một tiếng động. Không nằm ngoài dự đoán của Chu báo, khi hắn vội vàng chạy về Chu phủ ở trong Thanh Dương trấn thì lão gia tử vẫn còn rất vui vẻ. Chu báo thì toàn thân sục sịch, nhìn thấy nhi tử đã mang đến ưu đãi thật lớn cho nhà mình, Chu lão đầu hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Nhưng mà Chu báo đến đi đều rất vội vàng, cũng chưa kịp ôn chuyện với Chu lão đầu, chỉ kịp hỏi thăm thân thể của lão gia tử gần đây thế nào, trong nhà có phát sinh chuyện gì dị thường không. Hết thảy mọi chuyện đều thập phần bình thường, đến nỗi người truyền tin kia được Chu báo cẩn thận miêu tả, rút cuộc có người nghĩ tới là một người bà con xa của Chu gia. Sau khi Chu gia thành đạt mới đến nhờ vả. Tiếp tục nói chuyện vài câu, có chút bất chi bất giác có cảm giác người đi nhà trống, tâm tình của Chu báo bị phá hư. Thoái thác lời mời giữ lại của người trong nhà, vội vàng hướng về chỗ lãnh địa của mình phóng xuất cương khí bay đi. Rất rõ ràng, đây hoàn toàn là một âm mưu nhằm vào chính mình. Mà người thiết kế âm mưu này là người thập phần cẩn thận. Khi chưa hoàn toàn xác định được đã thành công hay không, thì không hề làm kinh động đến bất kỳ ai. Thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không hề để lại. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là tên gia hỏa truyền tin kia. Hắn vội vàng chạy về chính là vì sợ tên kia bị giết người diệt khẩu. Nhưng mà, để cho hắn nổi giận chính là tuy rằng đã chạy về với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi về tới lãnh địa của mình thì hắn vẫn là một cỗ thi thể. Người này từ sau khi hôn mê cũng không hề tỉnh lại. Mãi cho tới khi người đưa cơm chiều phát hiện ra hắn đã chết, thi thể cũng đã cứng lại. Nhưng kỳ quái là không hề có dấu hiệu trúng độc. Sắc mặt Giang Hiểu có chút khó coi. Vốn hắn còn tưởng đối phương là bị bệnh mà chết, nhưng nhìn thấy Chu báo âm trầm từ Lê Minh trở về, hắn liền cảm thấy trong chuyện tình buổi trưa có điều không đúng. Quả nhiên Chu báo vừa về đến liền muốn nhìn thấy người chết kia. Không phải trúng độc, vậy là vì cái gì? Ánh mắt Chu báo âm trầm, một cỗ sát ý tàn khốc tràn ra từ trên người của hắn, bao phủ khắp căn phòng. Đúng là tổn thương, hắn trúng phải một loại trưởng lực âm nhu, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương. Nhưng mà người ra tay đã khống chết trưởng kình của mình, phải qua một đêm thương thế mới phát tác. Mà loại tổn thương này trước khi phát tác thì rất khó phát hiện. Hơn nữa thời gian hắn tới thì thể xác và tinh thần đều mệt, thân thể dị thường nên đã hoàn toàn che giấu loại thương thế này, cho nên mọi người mới không phát giác ra. Người đang nói là Nam Hải Bình, đúng là một trong đám cao thủ xà vương mang tới từ Thiên Long Đạo. Hắn năm nay chừng 40 tuổi, râu để dài, bộ dáng nho nhã, trưởng lực âm nhu. Chu báo gật đầu với Nam Hải Bình, không nói gì thêm nữa, người đã chết manh mối cũng bị chặt đứt. Trong lòng Chu báo đương nhiên thập phần mất hứng. Sau khi ta đi, có phát sinh ra chuyện gì dị thường không? Không có. Giang Hiểu lắc đầu, thầm nghĩ ngươi mới đi nửa ngày, ban đêm cũng chưa tới, sẽ có chuyện tình gì chứ? Bây giờ ngươi trở về đương nhiên là sẽ không có chuyện gì phát sinh. Nếu ngươi trở về muộn một hai ngày, hai ha ngày có lẽ sẽ có chuyện phát sinh. Thanh âm của xà vương từ ngoài sảnh truyền tới. Ngồi. Chu báo khẽ gật đầu. Ngươi biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi là biết, chật vật như vậy nhất định là bị người ta đánh rồi. Xà vương nói. Vậy ngươi nói xem chuyện này là do ai làm? Chương 738 lực lượng chính thống. 2. Từ khi ngươi xuất đạo tới nay, tuy rằng đã đắc tội với không ít người, nhưng mà dám tập kích tiểu tử ngươi như vậy chỉ sợ cũng không đơn giản. Xà vương phe phẩy cây quạt nhỏ, liếc mắt nhìn bốn phía một cái,

Tấn Đế đối phó ngươi, chứng minh hắn đã coi ngươi là một mối uy hiếp. Đối phó với một cái mới chỉ là có thể trở thành uy hiếp đến hắn. Hắn cũng không nương tay, cũng không tiếc rẻ lực lượng của chính mình. Phái ra lực lượng lớn như vậy, mục đích chỉ có một, đó là bảo hiểm. Không thể tưởng tượng được, người này đánh giá ta quá cao rồi. Chu Báo cười khổ một tiếng nói, chỉ tiếc kết quả là hắn vẫn không thể tiêu diệt được ngươi, vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Hừ, nếu không phải vận khí lúc này đây của ta tốt, ở trong Bích Lạc có đột phá, nói không chừng lúc này đây thật đúng là đã chết ở trong tay hắn. Chu Báo oán hận nói, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù hiện tại hắn là thiên hạ chí tôn, nhưng mà thực lực và tu vi của ngươi đã đến trình độ này, căn bản là không cần sợ hắn. Hơn nữa trải qua thất bại lần này, ngươi đã thể hiện ra thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Điểm mấu chốt là hắn cũng không có cách nào dự đoán được thực lực chính xác của ngươi. Lấy tính cách của hắn, kế tiếp hắn sẽ tìm cách để an ủi ngươi, nói không chừng còn có thể cho ngươi một chút ưu đãi. Ưu đãi? Hừ, ta sẽ để ý đến chỗ tốt của hắn, ta nhất định sẽ báo đáp lễ vật hắn tặng cho ta ngày hôm nay thật tốt. Con mẹ nó chứ, nếu mà không có được kế hoạch thật tốt, cho dù bây giờ thực lực của ngươi có cường thịnh hơn nữa, rằng co với cả hoàng thất của triều đình Đại Tấn cũng không phải là chuyện tình sáng suốt. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại Tấn Đế đang đánh một ván cờ cực lớn cùng với một vài thế lực cường đại. Ngươi ở trên bàn cờ này cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Nhưng mà ngươi đột nhiên quật khởi, khiến cho người ta cảm thấy được ngươi là một con cờ có giá trị. Nhưng mà hắn còn chưa kịp tính toán xem đặt ngươi ở chỗ nào thì hành động của ngươi đã có dấu hiệu thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Cho nên hắn mới muốn ngươi biến mất khỏi bàn cờ này. Hiện tại đã không thể bỏ ngươi đi, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách để ngươi không làm đảo loạn ván cờ này. Vì vậy hắn liền nghĩ đến biện pháp khiến cho quân cờ này ổn định lại. Chương 739 Thiên Cầm Cửu Biến Thần Thông 1. Ổn định như thế nào? Cho ngươi một ít ưu đãi, không cần ngươi để cho bọn họ sử dụng, chỉ cần ngươi không quấy rối bọn họ. Vậy thì ta nhất định phải phá rối bọn hắn. Vậy thì ngươi nên ẩn ở trong bóng tối. Tới thời điểm mấu chốt nhất của bọn hắn thì cho bọn hắn một đòn, khiến cho bọn hắn vĩnh viễn không thể thoát thân được. Nói không chừng như vậy sẽ còn có chỗ tốt ngoài ý muốn. Chỗ tốt ngoài ý muốn? Con mắt của ngươi, hỏa nhãn, là cấm kỵ chi nhãn. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng tưởng rằng thực lực hiện tại của ngươi tới trình độ này là không cần lo lắng. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngày đầu tiên ngươi lộ ra tin tức này, vậy thì ngay ngày hôm sau ngươi sẽ bị 7 phần cường giả cửu phẩm trên đời này đuổi giết. Nghiêm trọng như vậy sao? Trong lòng Chu Báo cả kinh. Lực lượng của hỏa nhãn vượt xa tưởng tượng của hắn lúc trước, cho nên thực lực của hắn càng mạnh thì hắn lại càng tò mò đối với đôi mắt thần kỳ này của mình. Càng cảm giác được lực lượng cường đại, hắn càng cảm thấy kiêng kỵ đối với lực lượng huyết mạch của người có được hỏa nhãn năm đó. Huyết mạch của hỏa nhãn cường đại như thế nào mà lại có lực lượng có thể diệt sạch cả một tộc người như thế? Lực lượng đó phải cường đại như thế nào? Cho nên, khi lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, hắn lại càng che giấu năng lực của hoa nhãn. Bình thường căn bản hắn sẽ không dùng đến, cũng không có người nào biết được hắn có được huyết mạch thần kỳ như vậy, trừ Vương Xà ra. Bây giờ nghe Vương Xà nhắc lại chuyện xưa, hơn nữa ngữ khí tựa hồ có chút trầm trọng, Chu Báo không thể khinh thường. Ngươi đối với hỏa nhãn đến tột cùng là biết được bao nhiêu? Ta biết cũng không nhiều, chỉ biết được là loại lực lượng này của ngươi có thể khiến cho lực lượng chính thống phải kiêng kỵ. Lực lượng chính thống? Chu Báo hơi sững sờ. Cái gì là lực lượng chính thống? Lực lượng hoàng thất chính là một trong số đó. Còn có lực lượng giấu ở phía sau hoàng thất, Minh Nghĩa Kinh Viện cùng là một trong số đó. Đó là thứ nằm ngoài của thế lực cường đại, đã tồn tại từ cách đây cả vạn năm. Ngoài sáng và trong tối, luôn luôn thống trị toàn bộ thiên hạ. Sự khổng lồ của nó không phải là ngươi có thể tưởng tượng ra được. Cố lực lượng này thoạt nhìn thì có chút phân tán, Nhưng một khi toàn bộ bọn chúng liên hợp lại có thể bạo phát ra thực lực cực lớn. Theo ta được biết, hiện tại trên thế giới, lực lượng duy nhất có thể đối kháng với cỗ lực lượng này chính là tiên cung. Nhưng mà dường như tiên cung luôn kiêng dè cỗ lực lượng này, nỗ lực không làm tổn thương đến mối quan hệ. Cho nên hiện tại cỗ lực lượng này mới tồn tại ở một trạng thái bí ẩn. Ngay cả tiên cung cũng không muốn đối mặt với chúng. Trong lòng Chu Báo mạnh mẽ rung động. Không sai, từ một vạn năm nay tiên cung đã một mực tránh phải đối mặt trực tiếp với chúng. Tiên cung cũng không dám đối đầu trực tiếp với lực lượng chính thống này. Vậy cái lực lượng này đến tột cùng sẽ có bao nhiêu thế lực cường đại đây? Nghe được câu trả lời của xà vương, trong lòng Chu Báo rùng mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ âm tàn. Ta không cần vận dụng lực lượng của hỏa nhãn cũng hoàn toàn nắm chắc có thể áp chế thuần dương pháp khí của tấn đế. Cho dù bọn họ có bao nhiêu lực lượng ta cũng không sợ. Hắn dương mày lên, nắm tay nắm chặt lại, một cỗ hơi thở khổng lồ từ trên người hắn tràn ra. Đồng tử của xà vương mãnh liệt co rụt lại. Trong lúc Chu Báo nắm chặt tay hắn có thể cảm giác rõ ràng. Động tác này của Chu Báo đã vô tình phát tán ra một cỗ hơi thở khủng bố. Đây là một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Nhẹ nhàng bay bổng. Vô cùng bát ngát. Mặc dù nó vô cùng mơ hồ. Thế nhưng cái cảm giác mơ hồ này lại tác động mãnh liệt lên tâm thần xà vương. Vương xà là cường giả cửu phẩm, là một trong mấy vị cửu phẩm cường giả cực mạnh ở trong thiên địa. Đặc biệt đã luyện hóa thành công thuần dương pháp khí Độn Long Thung. Hắn tin tưởng, cho dù mình đối mặt với bất kỳ gã cửu phẩm cường giả nào thì cũng không bị rơi vào thế hạ phong. Cho dù là mạnh như thế, có được thực lực như thế, nhưng mà khi vương xà cảm nhận được xung quanh tràn ngập một cỗ hơi thở khổng lồ thì trong lòng vẫn không kìm được. Sinh ra một loại cảm giác kinh ngạc rất mãnh liệt. Tuy rằng hiện tại cỗ lực lượng vẫn chưa hoàn toàn lớn mạnh, hắn cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, không thể thu phát tùy tâm. Nhưng mà nếu có một ngày hắn hoàn toàn có thể nắm giữ, như vậy khi hắn sử dụng cỗ lực lượng này sẽ có uy lực vô cùng vô tận như thế nào? Vương xà âm thầm kinh hãi. Trong lòng âm thầm suy tính thuộc tính của loại lực lượng này. Tính chất chuyển hóa. Cuối cùng vẫn không thể phát tán ra được cỗ hơi thở tràn đầy lực lượng cường đại này. Thậm chí khi hắn tìm tòi, suy nghĩ về cỗ hơi thở này thì tinh thần có chút rối loạn. Hắn căn bản là không thể hoàn thành. Như vậy cũng tốt. Thực lực của tiểu tử này càng mạnh, đối với ta lại càng có lợi. Hắn có được hoa nhãn, là đồng minh thiên nhiên của ta. Trừ phi hắn lột đôi mắt của mình xuống. Nghĩ đến đây, thần sắc của vương xà khi nhìn Chu Báo lại càng nhu hòa. Tiểu tử, hiện tại ngươi không cần nghĩ đến trả thù vội. Cứ giả vờ là cái gì cũng không biết đi. Nhìn xem hoàng đế có thể đem cho ngươi chỗ tốt như thế nào. Sau đó chậm rãi đợi thời cơ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta nuốt trôi cái cục tức này xuống sao? Chu Báo lãnh đạm nói, cho tới bây giờ hắn cũng không phải là một người có tính nhẫn nại nhiều lắm. Lui một bước, trời cao biển rộng, bây giờ chỉ mới là phỏng đoán. Ngươi cũng không có căn cứ chính xác để chứng minh chuyện này là do hoàng đế làm. Ta cũng không phải quan phủ, cần cái rắm bằng chứng chính xác. Có một số việc vẫn còn cần lý do mới có thể làm được, đặc biệt là loại chuyện này. Nếu hiện tại ngươi chạy tới kinh thành, làm tổn thương dù chỉ một chút vì tấn đế đang ngồi trên ngai vàng kia, hay thậm chí là đánh chết, thì phiền toái của ngươi cũng cực lớn. Ta biết, cho nên ta sẽ không ngu như vậy, nhưng mà ta cũng sẽ không nuốt cục tức này xuống. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Hắc hắc, con người của ta ngươi vẫn còn chưa rõ ràng hay sao? Ta sẽ quang minh chính đại đi tìm hắn gây phiền toái sao? Ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ta muốn âm thầm tìm hắn để gây phiền phức cho hắn, phá hư chuyện của hắn. Không phải là ngươi muốn nói hắn đang bố trí thế cục sao? Ta đảo loạn toàn bộ thế cờ của hắn, ta khiến hắn tức chết. Chu Báo âm tàn nói. Chương 740 Thiên cầm cửu biến thần thông 2. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Xem trước một chút vị thiên sứ của triều đình trước rồi nói sau. Chu Báo nghĩ tới vị thiên sứ đại nhân nơ y e b vô thương từ triều đình mới tới tuyên chỉ. Trên mặt hắn hiện lên một tia lạnh lùng. Khi nơ y e b vô thương đến, sắc mặt của hắn vẫn không chút thay đổi. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Chu Báo, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rất nhỏ. Cũng không thể giấu giếm được nhãn lực sắc bén của Chu Báo. Đồng thời, Chu Báo cũng nghe được rõ ràng tiếng tim đập và nhịp thở của nơ y e b vô thương. Trong khoảng thời gian ngắn đó sản sanh ra một tia dồn dập. Mặc dù hắn đã che giấu lại rất nhanh, nơ y e b vô thương ra mắt Chu đại nhân. Nơ y e b vô thương mạnh mẽ áp chế kinh ngạc trong lòng, làm như không có việc gì hướng tới cho Chu Báo cúi người thi lễ. Chu Báo mỉm cười đáp lễ khiến cho hắn thở dài nhẹ nhõm. Thật ngại quá. Nơ y e b đại nhân, hôm qua vội vàng gặp mặt, nếu có chỗ nào đắc tội mong rằng nơ y e b đại nhân lượng thứ. Đâu có đâu có, đại nhân ngài là chủ nhân của vùng đất hoang vu rộng mấy trăm dặm ở vùng Tây Bắc, đúng là cần phải bận trăm công nghìn việc, vội vã là chuyện bình thường. Nơ y e b vô thương vội vàng nói, lại khen ngợi Chu Báo một phen. Ha ha, đúng vậy, vội là việc bình thường. Kế tiếp đó là một loạt các câu chuyện trên trời dưới đất. Lúc sau Chu Báo lại dựa theo lễ nghĩa cấp bậc tiến nơ y e b vô thương rời đi. Đợi khi hắn đã hoàn toàn đi khỏi, Xà Vương vội xông ra. Thế nào, có nhìn ra được điều gì không? Hắn không thể gạt được ta. Tuy rằng hắn đã toàn lực che giấu vẻ kinh hoàng và hết sức tập trung tinh thần, nhưng mà trong lúc nói chuyện với ta, hắn vẫn thường bị phân tâm. Hắn vẫn để lộ ra vẻ kinh hoàng khi gặp lại ta một lần nữa. Đúng vậy, thật là không ngờ được. Vương Xà cười cười. Sát cuộc lần này chính là bố trí cực kỳ cẩn thận. Như vậy mà vẫn không thể thu thập được ngươi. Đương nhiên là hắn chấn kinh rồi. Nhưng mà hắn cũng không phải là một người chân chính trong võ lâm. Tu vi cũng không cao, cho nên cũng không biết ngươi có thể còn sống lúc này đây có ý vị như thế nào. Ta có thể còn sống lúc này đây chính là mạng lớn. Chu Báo cười cười. 10 tên bát phẩm cường giả còn có một món thuần dương pháp khí. Ngươi có thể còn sống, không chỉ là mạng lớn, mà là thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hiện tại chỉ sợ kể cả ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha, Vương Tỏa, ngài cứ nói đùa. Chu Báo vội vàng khoát tay nói. Ngài là chủ tọa của Thiên Long Đạo. Ta chỉ là một tên tiểu đệ tử của thế lực phụ thuộc vào Thiên Long Đạo. Làm sao dám so sánh với ngài. Tốt lắm, không cần khiêm tốn, thực lực hiện nay của ngươi ngay cả ta đây cũng cảm thấy kinh ngạc, đây là chuyện tốt. Xà Vương lắc đầu nói. Chuyện này ngươi tự mình lo liệu đi, có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì hãy tới tìm ta. Những thủ hạ của ta ở chỗ này, ngươi cần thì cứ dùng. Bọn họ đều là tâm phúc của ta. Ta đã ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Vậy thì đa tạ ngài, chuyện này nếu ngài không tự mình giao cho, ta thật không có ý tứ sai bảo thủ hạ của ngươi. Vương Xà cười hắc hắc hai tiếng, dùng ngón tay chỉ Chu Báo vài cái, cuối cùng không nói gì, lắc đầu rời đi. Ngươi muốn làm gì? Vương Xà đi rồi, Thanh Linh liền xông ra. Hiện tại đã biết được là ai muốn đối phó ngươi, ngươi dự định làm gì bây giờ? Lúc này đây, bọn hắn sở dĩ thất bại là bởi vì không biết rõ thực lực của ta, không biết lá bài tẩy của ta, tùy tiện ra tay nên mới thất bại. Đồng dạng ta cũng không biết bọn hắn. Hắc hắc, chỉ là lúc trước ta chưa từng nghĩ tới Hoàng thất đại tấn của chúng ta vừa ra tay chính là 10 tên bát phẩm cường giả, còn có thể sử dụng một món tiên khí. Bọn hắn có thể mang ta một kiện, thì cũng có thể mang ra kiện thứ hai, kiện thứ ba, kiện thứ tư. Hiện tại đại tấn giàu có nhất bốn phương, có trời mới biết được bọn họ có được con bài tẩy nào được giấu giếm kỹ càng. chỗ này của ta cũng chỉ có 2-3 con chó mèo. Đằng sau có một lão hổ bảo hộ. Tuy nhiên đó là một lão hổ ẩn hình, không lộ mặt được. Cho nên ta mới không ngu như vậy, không đối mắt trực tiếp với bọn họ. Vậy ngươi muốn làm gì đây? Cứ nhìn xem một chút đã. Xem vị bệ hạ này của chúng ta tiếp theo muốn làm gì. Hiện tại ở trong tay ta đã có một kiện tiên khí. Trong lòng cũng đang rất ngứa ngáy muốn thử. Hiện tại ngươi cũng không có khả năng dùng loại đồ chơi kia. Nó cũng giống như kim hy cách diễm kính. Độn long thung không giống như pháp khí thông thường. Nó là tiên khí thuần túy. Hơn nữa có chính là sát đạo tiên khí cấp bậc thiên quân. Nếu thân thể của ngươi không thể thừa nhận sát cơ của nó, ngươi sẽ chết rất khó coi. Đương nhiên, hiện tại thân thể của ngươi khẳng định không thể thừa nhận sát cơ của nó. Nếu ta không thể thừa nhận, như vậy tên kia làm sao có thể sử dụng được nó đây? Phương pháp của hắn không chính xác, cũng không có chân chính nắm giữ được uy lực của tiên khí này. Nếu không hiện tại ngươi đã là một người chết, Thanh Linh lạnh lùng nói. Hơn nữa phương pháp đó cũng không thích hợp với ngươi. Nếu ngươi sử dụng phương pháp của hắn, sau này luyện hóa tiên khí này sẽ tương đối phiền phức. Ý của ngươi là ta tạm thời không động đến nó. Trước khi ngươi đạt đến tán tiên như vị chi địch thì tốt nhất là không nên động đến nó. Không động, ha ha, thật sự là trông thấy mà thèm. Chu Báo hắc hắc cười nói. Tiểu tử, kiên nhẫn một chút. Ngươi còn trẻ, quá trẻ tuổi, tương lai vẫn còn rất dài. Thứ tốt cũng vẫn còn nhiều mà. Một món thiên quân tiên khí tuy rằng thập phần hiếm thấy, nhưng mà bởi vì hiếm thấy nên lại càng không thể thân cử vọng động. Nếu không chính là nhặt được hạt vừng, đánh mất dưa hấu. Chu Báo nghe xong, không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài một hơi. Được rồi, lần này ta sẽ nghe lời ngươi. Đúng rồi, ngươi có hiểu rõ cái gọi là lực lượng chính thống không? Ha ha, không biết. Ở thời đại của ta, cái gọi là chính đạo và tà đạo ở hiện tại là hoàn toàn bất đồng. Phương pháp làm việc cũng hoàn toàn bất đồng, nhưng mà vô luận là chính đạo hay tà đạo đều là khí thế ngập trời. Không giống như một đám chuột bọ ẩn trong bóng tối như bây giờ, ta cũng không biết bọn chúng sợ cái gì.